Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205: Ta bản thân bị trọng thương. Tẩu tử làm sao cũng phải ý tứ ý tứ. Chương 1203: Ta bản thân bị trọng thương. Tẩu tử làm sao cũng phải ý tứ. Thiên Hạ Lâu Đào tiên sinh trong sân. Xích Long tiện tay ném ra một thùng long huyết nói: Có thể chứ, tiền bối ngươi sẽ không bởi vậy suy yếu sao? Đường Nhã thu long huyết tò mò hỏi: Khác rồng sẽ, nhưng là ta sẽ không. Xích Long ngạo nghễ nói: Năm đó ta khi xuất hiện trên đời, thiên hạ ai có thể cùng ta tranh phong? Đừng nói người, dù là lại cao minh rồng cũng không được. Lúc ấy ta trong cõi u minh cảm giác có cái khác rồng tồn tại. Bọn hắn muốn ra, nhưng là bị ta long khí trấn áp, hiện tại cũng không biết đi đâu rồi. Tiền bối lợi hại như vậy, năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Đường Nhã hỏi, vốn là dạng này. Xích Long thở dài một tiếng nói: Thẳng đến kia ngày ta xông lầm Hy Du Lâu, gặp một cái đời này đều chưa từng quên nữ tử. Là dạng gì nữ tử? Đường Nhã hỏi. Ôn nhu, thanh tao lịch sự, như là nước đồng dạng nhu hòa. Có nàng ở đâu sợ lại không biết, đều sẽ thông thuận như du long nghịch nước. Xích Long có chút cảm khái nói: Cuối cùng nàng như thế nào? Đường Nhã rất là tò mò mà hỏi. Xích Thiên Trùng Điệp thở dài một tiếng: Lập gia đình, ta thương tâm gần chết, từ đây tại thiên hạ tuần hành, xuất nhập các loại nơi trốn, chỉ vì tìm kiếm bóng dáng của nàng. Bởi vậy ta tu vi dừng bước không tiến, bị huynh trưởng ta siêu việt. Đường Nhã lông mày cau lại: Đây chính là tiền bối đi Bích Vân Các nguyên nhân? Ngươi cho rằng ta đang tìm hoan làm vui sao? Không phải sao? Xích Thiên nhìn xem Đường Nhã có chút bất đắc dĩ. Đối bên trên Chu Thâm nói: Ngươi có thể hiểu được ta đi. Chu Thâm đê mi, mỉm cười nói: Tiền bối nói đùa, vãn bối kinh lịch phổ thông, cùng tiền bối chênh lệch rất xa. Được rồi, vẫn là Đào tiên sinh lý giải ta. Đáng tiếc hắn thành tiên, không thể thường xuyên ra ngoài. Xích Thiên lắc đầu đổi đề nói: Ngũ ma bên kia ra sao? Tạm thời không có cái gì rõ ràng động tĩnh. Chu Thâm hồi đáp: Đó là các ngươi không phát hiện được. Xích Thiên cười ha hả nói: Không có thời gian, liền hai năm này tả hữu, đại thế đánh đến nơi, các ngươi cũng muốn làm chuẩn bị, nhất là Chu Thâm, cũng nhanh bên trên đăng tiên đài. Cái này một hai năm ta sớm giúp ngươi tiến vào đăng tiên đài, sau đó mượn nhờ đại thế mau chóng thành tiên. Bỏ qua ngươi thành tiên quá muộn, liền yếu đi người khác một bậc. Về phần Đường Nhã, vò đã mẻ không sợ rơi đi, có thể sách nhiều ít sách nhiều ít. Dù sao thành tiên đại thế cơ duyên là không cầm được, làm tốt làm nên, mau chóng thành tiên là được, đại thế về sau thành tiên cũng dễ dàng. Chu Thâm cùng Đường Nhã liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc, sau đó hai người cúi đầu cảm kích nói: Đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn ta, chủ yếu là Đào tiên sinh cho nhiều lắm, bây giờ hắn muốn đi tiếp nhận đại cơ duyên, không có nhiều thời gian theo giúp ta trò chuyện Bích Vân Các sự tình, có chút đáng tiếc a. Xích Thiên lắc đầu thở dài, sau đó hắn đứng dậy, quyết định đi một chuyến ngũ ma vị trí. Đường Nhã nhắc nhở hắn, bây giờ hắn rút nhiều như vậy máu, làm bộ một chút suy yếu, sau đó giúp huynh trưởng xử lý nguy hiểm, lại bản thân bị trọng thương. Huynh trưởng ý chí sắt đá, tẩu tử cũng nên ý tứ a. Xích Thiên cảm giác mình vì từ huynh trưởng nơi đó muốn chút linh thạch, quá cực khổ. Đầu tháng 1, linh dược phiên, những ngày qua Giang Hạo đều đang bận rộn mình sự tình. Lĩnh hội thương pháp cùng quyền pháp, loại trừ những này còn cần từ long tộc quyển trục bên trong thu hoạch được truyền thừa. Còn có hai cái truyền thừa có thể cầm, những năm này đều không có đi chú ý suýt nữa đều quên. Viên thứ 3 trứng là kim sắc, Giang Hạo trước đó liền đem vỏ trứng bỏ vào. Đáng tiếc những ngày này đều không có cho ra sau cùng ghi chép cùng truyền thừa. Chỉ có thể chờ một chút, kim sắc về sau chính là màu lam. Những này hắn cũng có, cho đến trước mắt chỉ kém một viên cuối cùng trứng vỏ trứng. Đó chính là tại Uyên Hải phía dưới trứng rồng. 5 viên trứng rồng, phát hiện 4 khỏa, mà lại 4 cái đều đã ấp. Xích Long là cổ kim thiên thời đại kia ra. Lục sắc rồng là những năm gần đây xuất hiện. Kim Long cùng Lam Long trước mắt không xác định xuất hiện thời gian. Nhưng tu chân giới không có tin tức liên quan tới bọn họ. Sư huynh muốn đi ngoại môn gặp chiêu đệ tử. Trình Sâu tới hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ánh mắt của hắn đặt ở linh dược viên bên trong. Những năm này không có để ý. Linh dược viên nhiều mấy cái nội ứng. Có trúc cơ. Cũng có kim đan. Cho đến trước mắt vẫn là vị kia chân chính người bình thường nguy hiểm nhất. Hắn là đại thiên thần tông phân thân. Một khi muốn làm gì. Trình Sầu có lẽ không phải là đối thủ. Bất quá những này người hắn đều không có hiện tại thanh lý dự định. Trước hết để cho Trình Sầu quan sát. Nhìn xem phải chăng có chỗ phát hiện. Đương nhiên, những này người đều không phải vô cùng nguy hiểm nội ứng. Bọn hắn cũng cần muốn che giấu mình. Sẽ không tùy tiện làm cái gì. Bằng không thì Giang Hạo đã động thủ. Nghe nói lần này tuyển nhận đệ tử bên trong. Có không ít cao minh. Bối cảnh cũng không quá phổ thông. Trình Sầu nhắc nhở. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Dạng gì đệ tử là bối cảnh đến. Nghe nói có một ít cường đại gia tộc đệ tử. Cũng có một chút cao minh tán tu dòng dõi. Trình Sầu giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là như vậy ngược lại là còn tốt. Dù sao tại Nam Bộ. Lại cao minh gia tộc. Cũng rất không có khả năng so ra mà vượt Thiên Âm Tông. Nói thế nào Thiên Âm Tông cũng là nhất lưu tông môn. Dù là thuộc về cuối cùng. Cũng không phải những người khác có thể so sánh được. Thiên Âm Tông có tiên nhân. Có rất nhiều đăng tiên đài cường giả. Còn có quét ngang xung quanh trưởng giáo. Cái nào gia tộc tu chân có thể so sánh với. Cái khác mạch có tin tức gì sao? Giang Hạo hỏi. Tạm thời không có. Bất quá biết sư huynh đi giảng đạo thuyết pháp người ít càng thêm ít. Hiện tại yên ổn không có nghĩa là đến tiếp sau. Trình Sầu nói. Hắn biết. Giang sư huynh một đi ngang qua đến. Bị biết bao nhiêu chất vấn. Không ít người trong bóng tối trào phúng khinh thường. Không phải nói cái gì đoàn mệnh thủ tịch. Chính là nguyện huyết thủ tịch. Tóm lại không có bao nhiêu người xem trọng Giang sư huynh. Không chỉ có như thế. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang sư huynh đức không xứng vị. Có thể hắn không thể giải thích quá nhiều. Giang Hạo gật đầu. Có thể minh bạch. Chờ tông môn đệ tử khác biết được giảng đạo thuyết pháp ý nghĩa. Liền nên vì bọn họ xem trọng sư huynh sư tỷ bênh vực kẻ yếu. Mà hắn cũng đem gánh vác chất vấn cùng bêu danh. Cũng tốt. Có loại thanh âm này tại. Bên ngoài địch nhân cũng dễ dàng xem nhẹ hắn. Đến lúc đó động thủ cũng có thể giết trở tay không kịp. Rời đi linh dược viên. Giang Hạo ngự kiếm đến hải ngoại. Cùng hắn chắp đầu là một vị ngoại môn chấp sự. Nam Cung đạo nhân. Phản hư sơ kỳ. Trung niên bộ dáng. Trước đó Hải Minh chấp sự đột nhiên bỏ mình. Hắn liền đến này vào chỗ chấp sự. Giang Hạo nhìn đối phương khẽ gật đầu. Hải Minh đạo nhân chết à. Hắn hiện tại mới nhớ tới. Hải Minh đạo nhân cũng là Phong Hoa đạo nhân phân thân một trong. Từ Phong Hoa đạo nhân sau khi chết. Có ít người cũng không còn có thể hảo hảo chào hỏi. Hơi có chút hoài niệm. Năm đó cùng Hải Minh đạo nhân cũng là có đến có về đọ sức. Đáng tiếc hết thảy đều kết thúc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt. Đối phương chính là chấp sự trưởng lão. Tu vi cũng mạnh. Dù là mình là dự tuyển thủ tịch. Cũng muốn kính sợ ba phần. Nếu như là thủ tịch. Địa vị kỳ thật càng hơn đối phương. Đáng tiếc dự tuyển vẫn chỉ là dự tuyển. Đối phương cũng không dám tùy ý tiếp nhận thủ tịch dự tuyển lễ. Những này người tương lai nhất định siêu việt hắn. Không cần như thế. Chúng ta cùng thế hệ tương xứng liền tốt. Đều là tông môn đệ tử. Nào có tiền bối. Giang Hạo chỉ là gật đầu. Cũng không định đổi xưng hô. Mình trước mắt chỉ là nguyên thần hậu kỳ. Đối mặt phản hư nào có sĩ diện khả năng. Đối phương nói là nói như vậy. Mình không thể cho rằng như vậy. Vãn bối cần làm những gì? Giang Hạo hỏi. Không cần làm cái gì. Chỉ cần tới chỗ giảng đạo thuyết pháp. vì mới chiêu đệ tử giảng giải tu luyện là đủ, hôm nay tới là lần đầu tiên tới nghe giảng đạo thuyết. Pháp, Nam Cung đạo nhân giải thích nói, thứ nhất tuần đều là mới nhất, đằng sau thì là những người khác thấy qua. Giang Hạo gật đầu, lần này tới cũng không phải là vì Đoạn Tình Nhai chọn lựa đệ tử, mà là vì các mạch chọn lựa đệ tử, không biết ở nơi nào. Giang Hạo hỏi, đi theo ta, Nam Cung đạo nhân làm cái mời. Giang Hạo gật đầu, cất bước đuổi theo. Đối với tuyển nhận đệ tử mới, hắn cũng không lạ lẫm. Về phần đối đệ tử mới giảng đạo thuyết pháp, ngược lại là hiểu rõ cực ít. Hắn cũng đối hiện tại đệ tử hiếu kỳ. Đại thế đêm trước, xác suất lớn sẽ xuất hiện không ít thiên tài. Ngoại môn quảng trường, Giang Hạo thấy được không ít người bình thường ngồi xếp bằng. Bọn hắn một số người ba lượng thành đàn, châu đầu ghé tai, trên mặt đều mang một chút kích động cùng kiếm. Còn có một số người kiến thức bất phàm, tựa hồ đối với loại tràng diện này lơ đễnh. Bọn hắn khoanh chân tại trong sân rộng, đang chờ người. Giang sư đệ có thể ra trận, tới không sai biệt lắm. Nam Cung đạo nhân mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, nhảy lên đi vào quảng trường trên cùng. Vì để cho tất cả mọi người biết được, hắn dùng thuật pháp dẫn động một trận gió, để người không tự chủ được nhìn về phía trên cùng vị trí. Nơi đó một vị màu xanh đậm nam tử đứng thẳng, sau đó ngồi xếp bằng, khí chất phi phàm, tuy vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì thuật pháp lực lượng, thế nhưng là có thể ngưng tụ ánh mắt chung quanh, làm cho không người nào có thể rời. Cảm nhận được đây hết thảy, Nam Cung đạo nhân trong lòng giật mình. Thủ đoạn thật là lợi hại. Hắn thậm chí không nhìn thấy cái gì lực lượng ba động. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đối với linh khí trưởng khống. Cực kỳ ghê gớm. Những này người đều là quái vật sao? Nam Cung trong lòng sợ hãi thán phục. Tại Diệp Nhã Tình khi đi tới, hắn cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Thủ tịch hoặc là thủ tịch dự tuyển, tuyệt đối không thể ác giao. Dạng này người quá mạnh. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua Giang Hạo, giọng ôn hòa truyền khắp tứ phương. Ta là lần này cho các ngươi giải hoặc sư huynh. Các ngươi có thể gọi ta Giang sư huynh. Hôm nay chúng ta sẽ trước giảng tu tiên trước đó. Mặt khác có vấn đề người, trước tiên có thể nhớ kỹ vấn đề. Giữa đường lúc nghỉ ngơi, có thể đưa ra vấn đề. Giang Hạo đơn giản nhìn xuống vị trí, sau đó kiểm tra xuống ngọc giàn. Bên trong là những người này thiên phú, lại có một vị tốt nhất thiên tư người, thượng đẳng 5 vị, trung thượng 12 vị. Cái khác chính là bên trong cùng trung hạ, chất lượng cũng không nghĩ cao như vậy. Giang Hạo nhìn xuống ở giữa nhất vị trí thiếu nữ, nàng chính là một vị duy nhất tốt nhất thiên tư đệ tử. Người mặc tơ lụa, thần sắc mang theo một chút ngạo nghễ, hẳn là nhà giàu sang xuất sinh. Trên thân còn có một số tu luyện vết tích, có luyện khí 3 tầng, bất quá tu luyện công pháp đơn sơ không chịu nổi, bởi vậy có thể thấy được, đối phương mặc dù tiếp xúc tu tiên, nhưng chỉ là da lông bên trong da lông, nhưng đối với những người khác muốn tốt rất nhiều. Trong đám người còn có không ít làn da ngăm đen, gầy như que củi thiếu niên, bọn hắn đừng nói tu luyện, chữ lớn đều không biết mấy cái. Tu luyện kỳ thật không như những cái kia biết chữ lại năng lực phân tích mạnh người. Mở đầu về sau chính là dựa vào bản thân thiên phú tu luyện. Nhìn xem từ từng cái địa phương tới người, Giang Hạo có chút cảm khái. Sau đó hỏi một câu, các ngươi tại sao muốn tu luyện? Vì thành tiên, lập tức có người hồi đáp. Giang Hạo nhìn sang, là một vị tiểu mập mạp. Loại trừ thành tiên đâu? Ăn được ăn, ăn no mới thôi. Tiểu mập mạp chân thành nói. Giang Hạo cẩn thận quan sát, phát hiện cái này tiểu mập mạp cùng linh khí có không quan trọng cộng minh. Tỏa thiên phía dưới cũng có thể nhìn thấy có chút ánh sáng sáng tỏ. Quan sát một lát, Giang Hạo phát hiện đối phương huyết nhục xương cốt cùng linh khí không nhỏ phù hợp, tới đây về sau. Tính toán đến đâu rồi một mạch? Giang Hạo hỏi. Trúc hỏa đan đỉnh, tiểu mập mạp lập tức nói. Kiếm linh thạch ăn cái gì? Được, Giang Hạo gật đầu, tại đối phương mừng rỡ lúc, tiếp tục mở miệng, đi hoành lưu bộc đi, thích hợp khổ luyện, tiểu mập mạp, ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngài tốt cái gì? phía dưới có ít người nhịn cười không được lên tiếng. Nam Cung đạo nhân chưa từng nói chuyện, mà là ghi chép lại. Sau đó cái này tiểu mập mạp nhất định phải đưa đến Hoành Lưu Bộc. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục nghe hắn người giảng giải. Chỉ là vị trí muốn điều. Những người khác vì cái gì tu luyện? Giang Hạo nhìn về phía những người khác. Vì Phi Thiên, một vị thật thà thiếu niên mở miệng. Vì để cho cha mẹ đệ đệ muội muội ăn được cơm. Gầy còm nam hài lớn tiếng nói. Có chút kích động, Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Cũng không mở miệng, vì có địa phương đi ngủ. Một cái tiểu nữ hài khiếp đảm nói. Vì mua tốt quần áo. Cha mẹ yêu cầu, ta không có cách nào. Cha mẹ vì cho nhà qua mùa đông, đem ta bán cho tông môn. Ta cũng không biết vì cái gì tu luyện. Các loại nguyên nhân tầng tầng lớp lớp. Giang Hạo ngồi tại trên cùng an tĩnh lắng nghe. Giờ khắc này hắn đối mặt cũng không phải là đơn giản đồng môn, mà là nơi đây nhân sinh muôn màu. Hắn ngồi tại đại đạo trên đường, mà cái này những này người ngay tại hướng đại đạo trên đường đi tới. Rất xa, có thể mình có thể nhìn thấy bọn hắn, cũng có thể đưa tay chỉ dẫn. Đại đạo trên đường, bọn hắn một khi đến, liền có khả năng siêu việt chính mình. Nếu như phong tỏa, như vậy những này người có lẽ vĩnh viễn không cách nào tới gần hắn. Cảm thụ được đây hết thảy, Giang Hạo khóe miệng lộ ra tiếu dung. Đại đạo 3000, mỗi cái người đều có cơ duyên của mình. Mình cũng tốt, những người khác cũng được. Chỉ dung hạ được mình thu hoạch được cơ duyên, mà bài xích người khác thu hoạch được, cũng không phải là hắn muốn. Thiên địa rất nhiều cơ duyên, hắn đã có đủ tốt. Người khác cơ duyên hắn không cần tranh đoạt, không cần ghen ghét vì bọn họ cất nhắc tay chi cực khổ có cái gì không được. Cái này đại đạo phía trên, mình dung hạ được bọn hắn, không sợ bọn hắn đến. Đạo cần chiều dài, cũng cần phải sâu độ, càng là dài cùng sâu, đạo cũng liền càng rộng lớn hơn. Lúc này Giang Hạo trong lòng rộng mở trong sáng, con đường đi tới vốn là hẳn là càng chạy càng rộng, mà không phải càng chạy càng hẹp, thẳng đến trì trệ không tiến. Đó cũng không phải đại đạo con đường. Cái này xem xét, Giang Hạo tâm xuất hiện biến hóa. So sánh với dĩ vãng càng thêm bình tĩnh rộng lớn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Yên tĩnh tựa như mặt nước gợn sóng khuếch tán. Cảm giác được cái này không hiểu yên tĩnh. Những người khác mới thôi kinh ngạc. Một chút có kiến thức người lập tức nhắm đôi mắt lại. Hậu chi hậu giác người cũng học những người khác nhắm đôi mắt lại. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, tất cả mọi người lâm vào kỳ quái nhập tĩnh chung. Cho dù là Nam Cung đạo nhân đều là như thế. Trầm mặc mà yên tĩnh đạo trường để một chút đi ngang qua người kinh ngạc, thế nhưng không dám đi qua quấy rầy. Một ngày thời gian chợt đi qua, Giang Hạo khi tỉnh lại đã là trạng vạng tối. Nhìn xem tất cả mọi người nhập tĩnh, hắn cũng không quấy rầy, mà là quay người rời đi, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Bất quá hắn phát hiện mình bị nhìn chằm chằm, là người của Thiên Âm Tông. Âm thầm, một vị nam tử mày nhăn lại, người này nguyện huyết đạo đã cao thâm như vậy rồi. Một vị khác nữ tử lắc đầu, khó mà nói, có thể là dùng thủ đoạn khác, nhưng là nguyện huyết đạo chú định không thành được thủ tịch. Hao tổn quá mạnh, không cách nào ngăn trở thủ tịch một kích. Hết chương.